Chương 984, Hóa yêu chi lực. Nghe được tin tức này sát na, Khương Vân phản ứng đầu tiên liền là lập tức tiến về Khương tộc, nhưng là hắn cũng biết, kia là căn bản chuyện không thể nào. Coi như mình có thể coi thường dài rằng giặc cự ly, trong nháy mắt đuổi tới Khương tộc, mình xuất hiện, đối Khương tộc cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp. Huống chi, hắn cũng biết Khương tộc kết cục, bọn hắn cũng sẽ như là ma tộc cùng hồn tộc đồng dạng, cuối cùng bởi vì chiến bại mà không thể không quy thuận thí thần điện. Bởi vậy, hắn chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, bỏ đi ý nghĩ này, một lần nữa tỏa trấn tại hoang tộc, phân phó thủ hạ đi không ngừng sưu tập Khương tộc cùng thí thần điện ở giữa tình huống chiến đấu. Nhưng mà, vẹn vẹn nửa ngày sau, tự lại có một cái tin tức kinh người truyền đến trong thai của hắn. Khương tộc, vỡ ơ y ma biến mất cả một tộc quần, tất cả tộc nhân, thậm chí tính cả hắn tộc quần thánh vật, đều là đột nhiên biến mất, như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, vô tung vô ảnh. Lưu cho thí thần điện chẳng qua là một cái trống rông thế giới. Mặc dù tin tức này để sở hữu nghe được người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng ở đại đa số người xem ra, Khương tộc kỳ thật không phải biến mất, mà là bị thí thần điện tiêu diệt, chỉ là không biết vì cái gì thí thần điện muốn che giấu sự thật này, cố ý lập ra Khương tộc mất tích hoang ngôn ra. Nhưng mà Khương Vân đang nghe tin tức này về sau, mặc dù bắt đầu cũng là sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hắn tự hiểu được. Khương tộc không có bị diệt, tộc bọn hắn là thật biến mất. Có lẽ người khác không biết bọn hắn đến cùng đi đến nơi nào, nhưng là Khương Vân lại biết, bọn hắn là nương tựa theo bọn hắn nhất tộc thánh vật lực lượng, giấu vào con nào đó âm linh giới thú thể nội. Âm linh giới thú nhất tộc cho dù bị diệt tuyệt, nhưng nghe nói vẫn như cũ có một hai con chạy ra ngoài, mà bây giờ Khương Vân gần như có thể khẳng định, Khương tộc cứu được cái kia âm linh giới thú. Thậm chí có cực lớn có thể, chính là mình đã từng hóa thân cái kia âm linh giới thú Khương tộc thánh vật, là thật lâu. Đây cũng là vì cái gì thận lâu sẽ cùng âm linh giới thú thể nội tương liên nguyên nhân. Khương tộc mượn nhờ thánh vật, trốn vào âm linh giới thú thể nội, mà giới phùng diện tích vô cùng cự đại, thí thần điện trong thời gian ngắn cũng vô pháp tìm tơ y Khương tộc hạ lạc, chỉ có thể không được không được. Đợi đến cái khác tám tộc hoặc diệt vong, hoặc thần phục về sau, Khương tộc lại từ âm linh giới thú thể nội rời đi, một lần nữa mở ra một cái tên là Khương yêu thiên bảng đại thế giới, làm tộc nhân nơi ở, nhưng là, QNZ có khả năng, vẫn có Khương tộc tộc nhân vẫn như cũ tồn tại ở âm linh giới thú thể nội, đây cũng là vì cái gì thận lâu hội sẽ cách mỗi 10 năm sẽ xuất hiện tại Sơn Hải giới nguyên nhân. Thận lâu xuất hiện mục đích thực sự, có phải là vì muốn để thân ở ngoại giới Khương tộc tộc nhân, tiến vào âm linh giới thú thể nội, tìm tơ ý bọn hắn chân chính tộc đàn tại rốt cục biết được Khương tộc không phải bị diệt, mà là biến mất về sau. Khương Vân căn cứ thế giới hiện thực tình huống, đối với Khương tộc cuối cùng kết cục, rất nhanh liền có một loạt liên tưởng cùng phỏng đoán. Mà cái này cũng làm cho hắn cuối cùng là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, Khương tộc bình an không việc gì, đây đối với Khương Vân tới nói, liền là cái tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ bất quá, hắn cũng biết, theo Khương tộc biến mất, bây giờ tịch diệt cửu tộc chỉ còn lại có 5 cái tộc đàn. Trừ bỏ hoang tộc, luân hồi tộc cùng hồn độn tộc bên ngoài, nguyên bản Khương Vân cũng không biết đến mặt khác 2 tộc danh tự, bái cái này huyễn cảnh trô, hắn cũng đã biết được. Cái này còn lại 2 tộc, phân biệt gọi là tịch tộc cùng tiêu tộc. Có thế kỷ quái là, liên quan tới cái này 2 tộc tình huống, cũng không biết bởi vì là ảo cảnh nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân khác, thậm chí ngay cả Lữ Luân cùng Hoàng Quân Ngạn dạng này cường giả cũng không lớn tin tưởng. Thậm chí, cái này 2 tộc tộc nhân đều hiếm khi ra ngoài, giống như không phải cựu tộc tộc trưởng chi gian thỉnh thoảng liên hệ, Khương Vân đều muốn hoài nghi cái này 2 tộc là không pha y căn vốn cũng không tồn tại. Bây giờ đã chỉ còn lại 5 tộc, mà tịch tộc cùng tiêu tộc lại là thần bí như vậy. Như vậy tiếp xuống thí thần điện mục tiêu rất có thể liền là cái này 2 tộc. Hoang tộc, tất nhiên là bị xếp tại cuối cùng. Như thế xem ra, ta có cái to gan ý nghĩ, nếu như có thể thành công, như vậy hoang tộc cuối cùng chiến thắng khả năng QNZ đem tăng nhiều. Khương Vân lập tức tìm được Hoang Quân Ngạn, đem hắn ý nghĩ nói ra, sau khi nghe xong, dù là chấn định như Hoang Quân Ngạn, cũng nhịn không được là trợn mắt hốt mồm, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói: Khương phó tướng, ngươi ý nghĩ này cố nhiên là không sai, nhưng là muốn áp dụng, gần như khả năng không lớn cho dù mọi người chúng ta đều đồng ý, nhưng là ở giữa cần thiết tốn hao nhân lực vật lực, còn có thời gian, căn bản chính là không thể lường được. Ta biết Khương Vân gật đầu nói, nhưng nếu quả như thật thực hiện, vậy đối với chúng ta đều có chỗ tốt rất lớn, thậm chí có lẽ chúng ta đều có thể đổi bị động làm chủ động. Trầm mặc sau một lát, Hoang Quân Ngạn mới gật đầu nói, ta sẽ đi làm cố gắng lớn nhất, nhưng cuối cùng có thể hay không thực hiện, đừng nói ta. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều không cho được ngươi cam đoan. Ta biết làm phiền hoang tộc trưởng, đúng, ta còn muốn đi cái địa phương, vì tiết kiệm thời gian, tộc trưởng có thể hay không thuận tay đưa ta đoạn đường. Hoang Quân Ngạn ánh mắt cổ quái nhìn xem Khương Vân, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Khương Vân a Khương Vân, ta thật là bội phục ngươi, nói đi, ngươi muốn đi đâu phóng nhãn toàn bộ thế giới, dám mở miệng để hoang tộc tộc trưởng đưa chính mình đoạn đường người, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Vân một người man hoang thế giới tốt hoang quân ngạn căn bản cũng. Không có đến hỏi Khương Vân tiến về man hoang thế giới làm cái gì, lúc này gật đầu, phất ống tay háo một cái, cuốn lên Khương Vân, thân hình đã trực tiếp xuất hiện tại giới phùng bên trong, sau đó liền nhanh chân lưu tinh hướng về man hoang thế giới tiến đến. Hoang quân ngạn cho dù không muốn đưa Khương Vân, nhưng cân nhở ở cờ đến thời gian nhân tố, cùng hắn lo lắng Khương Vân lại bị thí thần điện phái người bắt lấy, sở dĩ không thể không đưa. Mà nhìn xem hoang quân ngạn một bước bước ra đều là vô tận xa, điều này cũng làm cho Khương Vân có chút hâm mộ hỏi, hoang tộc trưởng, đây là cái gì thần thông, lu cờ na ho ta cũng có thể học được. Hoang quân ngạn thản nhiên nói, cái này gọi xúc địa thành thốn, đem thần thức có khả năng đạt tới cực hạn phạm vi, ngưng tụ tại tức chỗ chi gian. Mặc dù theo lý mà nói là cờ ơn nở các ngươi linh khí tu sĩ đạo tính cảnh mới có thể làm đến, nhưng ở ta xem ra, kỳ thật chỉ cần thiên hữu cảnh liền có thể làm đến. Đã hoang quân ngạn nguyện ý nói, kia Khương Vân tự nhiên cu nở dê tiếp lấy hỏi, vậy cụ thể như thế nào làm đến đâu? Rất đơn giản, đưa ngươi thần thức cùng cái này hư vô hòa làm một thể. Bất quá ban đầu ngươi hội sẽ cảm ứng được một loại gông cùm xiềng xích cùng trói buộc, nhưng khi ngươi thần thức phá vỡ loại này gông cùm xiềng xích cùng trói buộc về sau, liền có thể cùng hư vô hòa làm một thể. Tới lúc đó, chỉ cần tại ngươi thần thức có khả năng bao trùm phạm vi bên trong không gian, đều sẽ để ngươi trong nháy mắt đến. Tóm lại, một khi nắm giữ này thuật, ngươi thần thức càng mạnh, như vậy ngươi một bước bước ra cự ly cũng liền càng xa. Ngay tại hoang quân ngạn nói xong mấy câu nói đó thời điểm, tại Khương Vân tiền phương đã xuất hiện man hoang thế giới tốt, ta tiểu đem ngươi đến cái này, ta sau khi trở về, ngay lập tức sẽ bắt đầu tận lực đưa ngươi ý nghĩ biến thành sự thật. Hoang quân ngạn đem Khương Vân trực tiếp ném tại đây giới phùng bên trong, xoay người rời đi. Mà Khương Vân há hốc mồm, rất nghĩ thông khẩu hỏi một chút, chính mình muốn trở về thời điểm, đối phương có thể hay không lại đến tiếp chính mình một chuyến. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là ngậm miệng lại, lắc đầu, quay người một bước bước vào man hoang thế giới. Nhưng lại tại hắn vừa mới đứng tại man hoang thế giới trên bầu trời, một đạo khổng lồ yêu khí bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn toàn thân trên dưới cho hoàn toàn bao vây lại. Mà tại cái này đạo yêu khí bên trong còn có cái này một cỗ cường đại lực lượng, để Khương Vân sắc mặt không nhịn được đại biến. Bởi vì, cái này lực lượng, rõ ràng là hóa yêu chi lực.